Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 17, chọc giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần chuẩn bị gì nhiều, Vương thị có thể bộc phát cảm xúc ngay lập tức. Chuyện này chẳng phải là tỷ tỷ ta bất chấp thể diện, đích thân tới Lương gia cầu xin đấy sao? Nếu thật sự phu nhân Lương gia không vui, ngay tại chỗ chặn học tỷ tỷ, thì cũng là vì chúng ta mà nàng ấy chịu đựng đó thôi. Ta đã áy náy lắm rồi, sao đến lượt ông, chỉ toàn là lời oán trách. Được lắm, không hài lòng thì thôi, tự ông đi ra ngoài mà tìm mối cho Mặc Y đi. Mặc Như Hải lập tức câm lặng, nếu không phải ta cố sống cố chết cầu xin tỷ tỷ, nếu không phải Văn Văn thương em gái, thì Mặc Y làm sao mà có được mối nhân duyên này? Là ta, hao hết tâm lực mà lo toan cho cái nhà này. Còn ông, chẳng trông mong được gì, vậy mà đến một lời khen cũng không có, chỉ toàn là oán trách. Mặc Như Hải nhìn người vợ càng nói càng kích động, lại còn tự mình thổi phồng thêm, lửa giận trong lòng cũng bốc lên. Bà đúng là càng ngày càng vô lý. Lương Hữu, bà ủ mưu bao nhiêu năm, vốn là định dành cho Mặc Văn, đúng không? Cũng là bà thấy có mối tốt hơn mới bỏ qua hắn, có sai gì đâu. Chuyện hỏng rồi thì thôi, đổi người. Vương thị lập tức giành lời, cho dù có đổi người, thì chính Lương Hữu cũng cam lòng. Người ta không chê, Mặc Y còn có gì mà chê? Lời này lại khiến Mặc Như Hải á khẩu trong phòng. Hừ, cái thằng nhãi Lương Hữu kia, ánh mắt xem ra cũng không tệ, bỗng thấy hối hận. Ôi chao, chuyện đã đến nước này rồi, công nhận một câu, khen nàng ta một tiếng thì có sao đâu, cớ gì phải gây chuyện làm gì. Mà gây cũng không lại, vừa định xuống nước thì Vương thị lại nói. Hừ, Mặc Y ấy à, luận diện mạo, tài năng, luận tính tình, cách xử sự, có điểm nào so được với Mặc Văn? Gả được cho Lương Hữu là phúc phận tu mấy đời của nó. Bà ngửa tay chỉ lên trời, như thể Mặc Y được chiếm đại tiện nghi vậy. Mặc Như Hải lập tức nuốt lại lời dịu, lạnh lùng cứng nhắc nói. Đúng vậy, không cùng một mẹ sinh ra, đương nhiên không thể sánh bằng. Ý ông là sao? Ý ta là, bà có thiên vị cũng phải có mức độ. Ta chưa từng phủ nhận Mặc Văn tốt đẹp, nhưng Mặc Y cũng không phải là đứa bà nhặt về từ cửa miếu. Ta đối xử với nó ra sao? Có thiếu ăn, thiếu mặc, có kém trang sức xiêm y. Nói đến đây, Vương thị khựng lại một chút. Trong nhà, thường ngày mua vải vóc, trang sức, luôn ưu tiên Mặc Văn. Mặc Thanh không chịu thua thiệt, cũng phải tranh phần trước Mặc Y, giờ có thêm trưởng tức, việc gì cũng phải xếp trước. Còn hai cô nương trưởng phòng, để giữ quan hệ với Trang thị, quà tặng cũng phải chọn loại tốt. Mà tam phòng có Mặc Huyền, Lưu thị khéo nịnh, bản thân bà cũng ngại phiền, đành phải chiều theo chút. Trước kia, phu quân cũng từng phàn nàn, các cô nương nhà họ Mặc đều xếp hàng trước, phần thừa mới đến Mặc Y, với tính khí Vương thị, cũng không đến mức trắng trợn trao trắng thay đen, đành đổi lời. Nó là thư nữ, làm sao so được với trưởng nữ? Nhà ai mà chẳng thế, ông cũng không nghĩ xem, họ Mặc đối với ông, có bằng được đại ca ông không? Nếu đều bằng nhau, sao ông chỉ dừng lại ở tú tài? Thấy bà lại nhắc đến mấy chuyện cũ xích, Mặc Như Hải bực không chịu nổi, không nói một lời, đứng dậy bỏ đi. Này, ý ông là gì? Quay lại, nhưng Mặc Như Hải chẳng buồn để tâm. Vương thị chạy tới cửa, vén rèm gọi với theo bóng lưng ông ta. Ta làm tất cả vì ai cơ chứ? Bao giờ ông ra khỏi cửa mà không tươm tất đàng hoàng? Năm đứa con ăn mặc ở học, mua sắm trang sức y phục, bạc ở đâu ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta làm bao nhiêu việc thế mà ông lại đối xử với ta thế này? Gọi con ông tới đây. Câu cuối cùng là Vương thị nói với Vương Mama đang đứng ở cửa. Mặc Như Hải hầm hầm đi ra khỏi cửa, tới tiền sảnh, đại ca vẫn chưa về. Ông ta gọi người hầu lâu năm là Vương Khánh tới, chỉ hai dương lớn dưới đất, dặn dò. Tìm người, khiêng mấy thứ này đến viện nhị cô nương. Vương Khánh, ngươi theo ta bao năm nay rồi, tự mình phải biết cân nhắc. Thân phận ngươi nằm trong tay phu nhân, bà ấy ghê gớm thật đấy, nhưng chung quy vẫn là đàn bà, không dám thật sự gây chuyện với ta đâu. Nên nói gì, không nên nói gì, tự mình tính kỹ. Chọc giận ta, ta không ngại bán ngươi lên mỏ Tây Sơn, lúc ấy thì bà chủ các ngươi cũng không cản nổi đâu. Mặc Như Hải xưa nay vốn luôn ôn hòa nho nhã, nói năng từ tốn, mang đầy phong thái của bậc nho sĩ. Còn như hiện tại mặt lạnh, mắt trừng, giọng quát cao vút, gân xanh nổi đầy cổ thật sự là hiếm thấy. Dọa cho Vương Khánh sợ hết hồn. Hắn là con trai của Vương Ma Ma hồi môn của Vương Thị, cũng là người bà ta đặt bên cạnh lão gia để giám sát. Cứ cách vài hôm lại bị phu nhân gọi vào hỏi chuyện. Đặc biệt là sau mỗi chuyến công tác dài. Thực ra thì, lão gia vốn rất đàng hoàng, chẳng có bí mật gì cả. Hắn cũng chẳng mách lẻo gì với phu nhân. Nhưng mà, bao nhiêu năm nay, lão gia vẫn chưa từng xem hắn như người nhà. Cũng không trách được, ai mà muốn bị theo dõi như thế chứ. Nhất là hai năm gần đây, lão gia và nhị cô nương hình như đang lén làm chuyện gì. Rõ ràng là không muốn hắn biết, mà hắn cũng không dám dò hỏi, sợ vị gia này thật sự nổi giận thì đời hắn coi như xong. Giờ bị dọa đến mặt tái mét, vội vàng đáp, lão gia yên tâm, tiểu nhân hiểu rõ. Mặc Như Hải lạnh lùng liếc hắn một cái, quay người đi về phía viện của Mặc Y, vốn dĩ định chờ đêm khuya vắng vẻ mới lén đem mấy thứ đồ mua về vào phòng con gái. Nhưng giờ trong lòng đang giận, cũng chẳng còn tâm trạng tính toán gì. Y y, ông gọi ngoài cửa, Mặc Y vội vàng đích thân ra mở. Phụ thân, mau vào, có lạnh không ạ? Thấy nụ cười rạng rỡ của con gái, lòng Mặc Như Hải nhẹ nhõm hẳn, nhưng khi bước vào trong nhìn quanh căn phòng, sắc mặt lại xa xăm. Y y, để con ở trong căn phòng thế này, là phụ thân có lỗi với con. Phụ thân, người nói gì vậy? Nếu không phải ở đây, con làm sao tiện làm việc được? Nghe con nói thế, Mặc Như Hải lại vui vẻ. Nhìn trên bàn đã sẵn sàng trà và điểm tâm, thấy con gái thật chu đáo, bật cười. Con ngoan, lần này ra ngoài, ta thật sự được mở mang tầm mắt rồi. Phải cảm ơn cái bình giữ ấm bằng đồng mà con chuẩn bị đó. Thật ạ, phụ thân thật sự dùng đến rồi ạ? Mặc Y mắt long lanh nhìn cha. Chứ còn gì nữa, ai mà ngờ nơi đó lại lạnh đến thế. Cái lạnh ấy, khác hẳn chỗ mình. Ở đây là gió bấc thổi rát mặt, mặc dày một chút là ổn. Nhưng chỗ kia, lạnh đến tận xương, lạnh thấu tim. Dù có mặc bao nhiêu cũng chẳng ăn thua, lại không có chỗ nào để tránh. Trước mặt thì sưởi, sau lưng vẫn lạnh ngắt. Vừa nói ông vừa dùng mình nhớ lại. Mặc Y bật cười khúc khích. Nếu không có cái bình đồng mà ôm cả ngày, chắc ta bị đông cứng mất rồi. Phụ thân nói hơi quá rồi. Không đem theo thì cũng có thể mua ở chỗ ấy mà. Phụ thân không biết mua ở chỗ ấy sao? Nhưng phải có thì mới mua được chứ. Người ta ở đó quen rồi. Nhà nào kỹ lưỡng lắm thì trong chính phòng cũng chỉ đặt một lò than. Người thường thì cứ thế mà chịu rét. Cửa sổ, quanh năm không đóng. Ai nấy đều bảo không lạnh. Nhưng chúng ta thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà con chuẩn bị hai cái, ta chia cho Trần Đại Nhân một cái. Không thì cấp trên chìa tay ra, ta sao có thể không đưa. Mà đưa rồi thì ta lại lạnh cóng mất. Mặc Y cười ngặt nghẽo, chẳng còn chút dáng vẻ khép nép trước Vương Thị. Con thấy chân của Trương Bá Bá, ngủ cùng giường chắc không dễ chịu gì đâu. Nói đến đây ông lắc đầu, cười ha hả. Trần Đại Nhân bảo con hiểu chuyện, dặn ta mang về cho con hai tấm vải. Còn cái bình đồng kia, để lại tặng người bạn mới ở đó rồi. Y y đừng giận nhé. Nghĩ tới chân to của Trương Bá Bá, Mặc Y nhăn mày ghét bỏ. Phụ thân có mang về con cũng không cần. Mặc Như Hải cười ha ha vui vẻ. Lúc này, Vương Khánh dẫn người đem đồ vào. Mặc Y ngạc nhiên, phụ thân, đây là con gái và phụ thân như vậy, chẳng phải là hình mẫu của một cặp vợ chồng lý tưởng sao? Luận sự cần thiết của việc nói chuyện nhẹ nhàng, cách Trương,